Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cong song sắt, chạy sang xử mình, thì tàn đời trai. Quay sang nhìn trộm nhỏ, muốn khóc thét. Trên tay nhỏ là đống quần đùi hoa của mình. Chả biết nhỏ thọ tay rút trộm, hay là gió bay sang. Nhìn mặt nhỏ vẫn hầm hầm như hôm trước. Chắc đống quần mình bị xé tan nát quá. Mình đứng đờ người, cố gắng mới dám mở lời. Đằng ấy cho tôi xin. Mơ à cô, dám chờ chị à? Mình nghe xong tí ngất, ít ra cũng nhỏ hơn mình 2 tuổi, ăn nói hàm hồ vậy trời. Chưa kịp phản ứng, nhỏ cúi xuống nhét đống quần đùi của mình vào cái lỗ ống thoát nước luôn. Mình khóc không nổi, nay lại phải nhờ mẹ đi mua quần đùi cho, mà đống quần kia mới mua chứ lâu đâu. Facebook của mình hôm nay có sởi tút mới, chỉ vì mấy cái lồng nách mà mất quần đùi. Mấy ngày nay, hai thứ xuất hiện nhiều nhất trong giấc mơ của mình là cái nhíp và quần đùi hoa. Cái nhíp khỉ gió kia thì mình chả quan tâm, nhưng cứ nhắc đến quả quần đùi hoa thì ruột lại đau như cắt, nước mắt lại đầm đìa. Tất cả tài sản của mình đã đi xa đi vào, tất cả tài sản của mình đã ra đi vào cái ngày trả mưa trả nắng. Hôm đó mà quần kẹt sau của bố mà không dám bước ra cửa phòng. Mà các cụ già cũng có cái mốt đẹp thật, mà quần đùi kẹt sọc không giống xác gì tù nhân. Sáng sớm mình lại vươn vai, mình thấy rằng nếu được trả lại đống quần áo, mình nguyện sẽ mua nhíp cho em hàng xóm dùng cả đời. Bao giờ không có lồng nách mà nhổ nữa thì thôi. Đang suy nghĩ miên man thì giật mình vì bên ban công nhà nhỏ có tiếng động. Quay sang vẫn thấy cửa phòng đóng im im. Thấy ghê. Hôm nay ra ngoài chẳng cần ngó nghiêng nữa, nhỏ mà xông ra là mình chiến luôn. Bây giờ là nỗi đau ngang nhau, hận thù bằng phẳng. Tối đi học về, mẹ đã mua cho mấy cái quần đùi sổng bay phượng múa. Chỉ tội chưa được mặc vì mẹ bảo phải giặt, không mặc luôn sẽ bị ngứa. Mình nhăn nhó cho đống tài sản mới vào máy giặt, mò mẫm lên Facebook xem có gì hấp dẫn. Sao hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì ở cái ảnh của nhỏ thế nhỉ? Huy được vài cái quần đùi của mình mà hả hê tới mức dừng trận chiến rồi sao? Mình lần mò sang Facebook của nhỏ, mà nhỏ có cái ava lừa tỉnh dã man, cũng nháy mắt chu mỏ như ai, khóc thét vào trang cá nhân của nhỏ mà mình như bị sét đánh ngang tai. Trình hình nổi bật giữa trang cá nhân là ảnh mình mặc quần đùi sọc, đứng ngoài ban công vươn vai uốn éo. Caption cũng không thể đau lòng hơn. Sớm ra thì anh hàng xóm uốn éo luyện hàng. Mà cũng phải công nhận đi, nhìn mình trong ảnh thế kinh, người gì gầy nhẳng, toàn tay với cẳng không à. Mà trong lúc vươn vai, trong cái dáng mình thật khó đỡ, ưỡn đúng chỗ cần ưỡn. Quả ảnh này mà mấy đứa trong lớp nhìn thấy thì mình phải chuyển trường. Khỏi phải nói, giờ mới hiểu vì sao hôm trước bị tát tí gậy răng. Chính mình đây còn không giữ được bình tĩnh, chỉ muốn vạng cho nhỏ một chày. Họ hàng anh em nhà nhỏ được bữa cười thạo phanh. Mà mất dậy là cái bạn bè mình mới khốn. Chúng nó vào hùa cười rũ rượi, bình luận chém mình tơi tả cùng phe địch. Tự nhiên còn mỗi một mình một phe, không ai bị đánh mà người mình đau ê ẩm, như vừa bị vứt vào cuối say. Hầm hầm lên tầng thượng phơi quần áo, mình ngó sang bên nhà sân nhỏ xem có cái quần nào của nhỏ. Mình khều về nhét ống thoát nước nhà mình cho bỏ tức. Vậy mà nhỏ đã rút hết quần áo từ bao giờ rồi, đang ngậm ngùi phơi quần áo. Hôm nay mình cẩn thận vơi ra xa phía sân nhà nhỏ, dùng kẹp hẳn hoi cho gió không bay thổi sang. Mất đống quần áo này chắc mẹ sẽ cho mình cười chuồng luôn mất. Được lắm, đợi đấy hàng xóm. Lần đầu tiên mình vừa phơi đồ vừa nghiến răng, vừa mò mẫm mở lại máy nghĩ cách trả thù thì mất điện. Mẹ mình gọi với lên, giọng vàng khắp nhà. Hoàng, xuống đây ngay. Sang nhà cô Thi đòi hộ mẹ cái đèn tích điện. Gì vậy mẹ ơi? Sang nhà nhỏ hàng xóm lấy đèn á? Không đời nào. Mình run rẩy lết ra cầu thang thương lượng. Mẹ xinh đẹp ơi, lấy hộ con. Con không có quần. Một lòng mặc quần dài, sang lấy. Hai là từ mai, mẹ cắt mạng. Không đời nào, cắt mạng vào lúc này ngang với cắt tiết mình. Lần mò tìm quần dài mặc không khác gì người mù. Mình chỉ ước bây giờ có điện. Mình nguyện làm thân trâu ngựa lấy em nào ế còn bác thợ điện để trả công. Bấm chuông nhà nhỏ mãi không thấy nhỏ ra, mình lững thững về nhà. Mẹ đợi lâu quá nên cáu gắt lên. Thế uy ốt hả Hoàng? Mất điện bấm chuông ai nghe? Lại lững thững sang. Cô Thi đi công tác mấy ngày nay, chỉ có nhỏ ở nhà. Mình gọi chắc gì nhỏ đã ra. Bực quá nhặt đá ném chó. Con chó béc xê nhà nhỏ sủa ầm lên, sổ chân lên cổng. Nó mà thoát ra được thì mình chỉ còn nước vào Việt Nam. Nhỏ mở cửa đi ra, mặt nghiêm như đi họp quốc hội. Nhỏ quát con chó im lặng, đứng trong sân hỏi. Gì đây? Định tát lại hay đòi quần? choáng, ngay nhỏ nói mà ù cả tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net